Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 65, oan hồn thành đoàn tụ một bước một ác quỷ. Địa ngục là một cái dạng gì tồn tại? Làm là một cái đạo sĩ chính ta cũng không biết. Thậm chí không thể xác định như vậy không gian theo như có tồn tại hay không. Nhưng ở đủ loại điển tịch trong truyền thuyết liên quan tới địa ngục miêu tả lại không phải ít. Bất kể những thứ này miêu tả có cái gì chi tiết khác biệt, nhưng trong đó một chút chắc là sẽ không thay đổi. Địa ngục là oan hồn quỷ vật ngây ngô địa phương. Khắp nơi tràn đầy chính là oan hồn quỷ vật. Tiểu địa ngục, ý kia không phải là... Ta có thể tưởng tượng kia tụ âm trận nòng cốt nhất định không thiếu được oan hồn quỷ vật. Dù sao quỷ la sát loại này tồn tại vạn quỷ chi hồ trong đều có. Nhưng là kêu tiểu địa ngục lời nói. Kia hình tượng tỉ dụ một chút. Không phải là quỷ vật thành phố. Chợt xông vào mấy người chúng ta người sống. Phải nhiều nổi bật có nhiều nổi bật cái loại này. Thấy ta biểu tình không ngừng biến ảo. Trịnh đại gia phảng phất cảm thấy cái thanh này, hỏa còn cháy sạch không đủ vượng tựa như. Mấy bước đi tới ta theo trước. Cúi người nhìn ta, nghiêm túc nói đến, tiểu địa ngục, ta nhưng là một chút không có khen a. Không khen, ta nhướng mày một cái nhìn trịnh đại gia nói đến. Đại gia, người nhưng là đi qua kia tụ âm trong trận. Ta không đi qua, nhưng chúng ta thủ hồ nhất mạch tiền bối đi qua. Sau khi đi ra không lâu liền bởi vì bị thương nặng qua đời. Kia nhưng là một cái cao nhân tiền bối. Liên quan tới trong hồ tụ âm trận hắn chỉ để lại một câu nói. Oan hồn thành đoàn tụ. Một bước một ác quỷ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đúng rồi. Khi đó, vạn quỷ chi hồ còn không có quỷ la sát tồn tại nha. Ta đã hết ý kiến. Ngẩng đầu nhìn trịnh đại gia. Vô lực nói đến. Đại gia, người nhưng thật ra là muốn đe dọa ta đi. Trịnh lúc này đại gia đã xoay người trở lại cái kia cái chỗ ngồi thượng. Cười ha ha một tiếng. Nói với ta đến, đây không phải là đe dọa. Chẳng qua là sự thật. Các ngươi là lão Lý nhất mạch nhân. Mạch này nhân cũng là không tệ. Ta há có thể nhìn các ngươi trơ mắt chịu chết. Tốt lắm, cũng không dài dòng. Ta lại nói ở chỗ này. Cụ thể là muốn thế nào? Vậy thì các ngươi tự quyết định đi. Bây giờ sẽ để cho Hạ Chi cặn kẽ cho các ngươi nói một chút vạn quỷ chi hồ sự tình đi. Hạ Chi là một cái chững chạc hán tử trung niên. Chỗ ngồi đưa cùng chúng ta tương đối. Trịnh đại gia phân phó như vậy một cái câu. Hạ Chi ngay lập tức sẽ đứng lên. Rất có cổ phong hướng chúng ta ôm một hồi quyền. Sau đó cũng không dài dòng. Lúc này nói về vạn quỷ chi hồ điển cố. Vạn quỷ chi hồ tụ âm trận tự nhiên tạo thành đã không biết là bao nhiêu năm trước chuyện. Tóm lại đạo gia cao nhân phát hiện nó tồn tại hẳn ngược dòng đến Minh Sơ. Tại sao là Minh Sơ mới phát hiện? Ở chỗ này là có một cái suy đoán. Bởi vì lúc trước vạn quỷ chi hồ hết thảy đều bình thường. Chẳng qua là mọi người đến gần tụ âm trận sẽ lạc đường thôi. Cho tới sau này một năm. Tới gần nơi này vạn quỷ chi hồ tụ âm trận bảy cái thôn. Trong một đêm thôn dân toàn bộ không giải thích được chết. Mới đưa tới cao tầng chú ý. Một năm kia, thậm chí mà quỷ lộng hành ầm ĩ đến tối đến gần vạn quỷ chi hồ mấy cái trên trận. Hạ Chi là đối với. Chúng ta như vậy tự thuật. Ý tứ nói đúng là. Này vạn quỷ chi hồ tụ âm trận ở phát hiện lúc trước. Nói không chừng là có cái gì tấm chắn thiên nhiên. Sau đó không biết cớ gì này tấm chắn thiên nhiên bị hủy đi. Vạn quỷ chi hồ quỷ vật mới chạy ra. Đây chính là cái kia suy đoán. Ta thoáng cái liền tóm lấy sự tình điểm mấu chốt. Dạ, cái kia suy đoán liền là như thế. Trên thực tế, đối đãi với ta đạo ra chừng mấy vị cao nhân tới chỗ này thăm dò sau. Cũng xác nhận cái suy đoán này. Đồng thời cũng cảm giác thần kỳ. Này vạn quỷ chi hồ không chỉ có tạo thành tụ âm trận, vẫn còn có một cái thiên nhiên mê trận, đối với quỷ vật cùng nhân loại đều có tác dụng cực lớn mê trận. Hết thảy các thứ này thế nào không khiến người ta khiếp sợ. Nhưng từ không biết nguyên nhân, cái này mê trận bộ phận lại nhưng đã mất đi hiệu quả, mới đưa đến thảm kịch phát sinh. Hạ Chi nghiêm túc nói đến, tiếp đó, Hắn nói cho ta biết Vạn Quỷ Chi Hồ một đoạn kia lịch sử. Cái gọi là Vạn Quỷ Chi Hồ thủ hộ đại trận, là ở đó một hư hại thiên nhiên mê trận trên căn bản thành lập. Dĩ nhiên bởi vì nhiều năm như vậy, mỗi một thời đại đều là đạo gia cao nhân chủ trì bảo vệ đại trận. Này vòng ngoài đại trận đã sớm làm thành hợp lại trận pháp. Chỉ bất quá trong đó tác dụng lớn nhất chính là kia cái mê trận thôi. Cũng không khỏi không lấy cái này mê trận là nhất đại cơ sở. Là vì phòng bị người bình thường xông nhầm vào Vạn Quỷ Chi Hồ. Hạ Chi tiếp tục tự thuật. Vòng ngoài đại trận là có. Nhưng không có nghĩa là có đại trận chính là vạn sự đại cát chuyện. Bởi vì Vạn Quỷ Chi Hồ có một cái kỳ quái đặc tính. Chính là hấp dẫn quỷ vật mà khi đến sau khi. Trận pháp cơ hồ là không có nổi chút tác dụng nào. Làm thành nhân. Không dám tự mình đoán bừa thiên địa. Chỉ biết là như vậy hậu quả chính là Vạn Quỷ Chi Hồ oan hồn quỷ vật là càng tích lũy càng nhiều. Ta nghe được kinh hãi. Không khỏi mở miệng hỏi đến. Như nếu dựa theo như thế phát triển. Kia Vạn Quỷ Chi Hồ không phải là đã sớm. Nói như vậy. Một cái sức chứa lại hộp lớn. Nó cũng có cái sức chứa hạn độ chứ. Không chưa nổi. Dĩ nhiên là muốn tràn ra a. Kia. Chấm ngoặc kép, Hạ Chi lắc đầu một cái. Nói đến, phổ thông quỷ vật là vào không vào được Vạn Quỷ Chi Hồ. Tiến vào Vạn Quỷ Chi Hồ quỷ vật cấp thấp nhất, đều là oán quỷ a. Nói đúng là, nơi này tụ tập đều là cái loại này trong lòng có oán khí. Cho nên quanh quẩn ở nhân gian quỷ vật. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Ta nghe đến đều cảm thấy trên người ở đổ mồ hôi lạnh. Phổ thông quỷ vật chính là nhiều hơn nữa. Cũng không thấy thì có lòng hại người. Nhưng oán quỷ vậy là bất đồng. Dù sao cũng là trong lòng có oán khí vật. Hơn nữa, Vạn Quỷ Chi Hồ trong cấp bậc thấp nhất chính là oán quỷ. Thực ra, không chỉ là như thế. Này Vạn Quỷ Chi Hồ từ phát hiện một năm kia bắt đầu. Thì có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hiện tượng. Đó chính là tinh diệu nữa trận pháp. Ở nơi này Vạn Quỷ Chi Hồ bên trong nhật tích nguyệt lui cũng sẽ phải chịu tự nhiên phá hư, để trong này âm khí tiết ra ngoài, quỷ vật qua lại, như vậy mới có chúng ta thủ hồ nhất mạch tồn tại. Chúng ta không chỉ có phải tuân thủ ở nơi này âm hồn quỷ vật, còn có thỉnh thoảng mạo hiểm đi tu phục trận pháp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hạ Chi nghiêm túc nói với chúng ta đến. Dĩ nhiên chúng ta cũng hoài nghi tới trận pháp này xảy ra vấn đề. Là bởi vì Vạn Quỷ Chi Hồ trong xuất hiện lợi hại quỷ vật. Không đứng ở phá hư trận pháp. Cho nên mới có cao nhân tiền bối tiến vào Vạn Quỷ Chi Hồ dò xét. Nhưng kết quả cũng thâm không vào được nòng cốt địa khu. Từ phát hiện được bây giờ. Chỉ có một người hoàn chỉnh đi tụ âm trong trận dò tra được hết thảy. Lại hoàn chỉnh đi ra. Trịnh đại gia ở bên cạnh bổ sung nói đến, ánh mắt khá có thâm ý nhìn chúng ta mấy người. Nhìn Trịnh đại gia lại là như vậy vẻ mặt, chúng ta tâm lý đồng thời đều có một cái suy đoán. Hiện ra vẻ khiếp sợ biểu tình, với nhau trố mắt nhìn nhau nhìn đối với Phương Kỳ mắt. Cuối cùng là ta hỏi, đại gia, người là nói người kia là chúng ta, ta lời còn chưa nói hết. Tính tình hơi nóng nảy Trịnh đại gia đã không ngừng bận rộn gật đầu. Nói đến, dạ, chính là các ngươi cái kia đại danh đỉnh đỉnh sư tổ lão Lý. Quả nhiên là a, ta đã chẳng muốn đi kinh hãi, thậm chí chẳng muốn đi suy nghĩ sư tổ ta ở cái thế gian này rốt cuộc để lại bao nhiêu thần kỳ dấu. Chân, ta chỉ muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Tiếp tục là do Hạ Chi tự thuật. Nhưng là kết quả lại ra chúng ta dự liệu. Ta vậy không yêu giải thích sư tổ ở hoàn chỉnh đi ra sau này. Lại nửa câu quan ở trong đó tình huống cụ thể cũng không hề ghi chú. Chẳng qua là để lại một câu nói ta ở đó trong đó để lại một bước ngoặt. Nếu là ta hậu bối tới chỗ này. Tự nhiên sẽ nhận ra được cơ hội là cái gì. Nói xong câu đó sau này. Sư tổ ta liền phiêu nhiên nhi khứ. Đợi đến thủ hồ nhất mạch kịp phản ứng, tận lực phải tìm sư tổ ta lúc, sư tổ ta đã mất tích, không nên xem thường thủ hộ nhất mạch năng lượng, coi như là đi đến kia Tây Dương, cũng không thấy tìm không ra, Nhưng là sư tổ ngươi là khắp nơi tìm thiên hạ mà không phải a. Trịnh đại gia lớn tuổi, đối với Tây Phương gọi lại còn là cổ xưa Tây Dương. Nhưng là từ mặt bên nói rõ thủ hồ nhất mạch năng lực. Nhưng khắp nơi tìm thiên hạ mà không phải sao? Ta cười khổ, nếu thật có tốt như vậy tìm, sư phụ ta tại sao sẽ ở tuổi già còn bước lên một cái không biết con đường? Chúng ta thủ hồ nhất mạch cho rằng ngươi sư tổ nhất định là phát hiện cái gì? Mới sẽ nói như vậy. Ngươi phải biết, đây đối với chúng ta thủ hồ nhất mạch ý nghĩa nặng bao nhiêu đại. Nếu như có thể giải quyết trận pháp không ngừng bị phá hư căn nguyên. Vậy đơn giản, chấm ngoặc kép, Trịnh nhị gia là một cái không yêu biểu đạt nhân. Biểu đạt năng lực cũng có giới hạn, nhưng nói đến kích động như vậy địa phương, cũng không nhịn được lên tiếng. Chính là vậy đơn giản hình cho không nổi nữa. Nhưng chúng ta lại có thể hiểu được bọn họ tâm tình. Chẳng qua là, ta cau mày suy nghĩ, nếu như ở vạn quỷ chi hồ có như vậy cơ hội, sư phụ ta tại sao hết lần này tới lần khác không đến? Hơn nữa nếu chúng ta là lão lý nhất mạch hậu nhân, bọn họ hẳn nóng bỏng phán nhìn chúng ta đi vào mới là. Tại sao lần nữa lên tiếng ngăn cản? Nghĩ tới đây, ta đem phía sau một cái vấn đề hỏi lên. Đối mặt ta vấn đề, là Vân bà bà trả lời. Nàng nói đến, cái vấn đề này rất đơn giản. Mặc dù chúng ta hy vọng phá giải vạn quỷ chi hồ hết thảy mê đề, nhưng là cũng không thể đưa người mệnh với không để ý. Ở lúc trước, vạn quỷ chi hồ bên trong có lợi hại tồn tại, là chúng ta suy đoán. Nhưng bây giờ, ta nghĩ các ngươi cũng biết, quỷ la sát là thật tồn tại. Chúng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi đi chịu chết? Này quỷ la sát, Thừa Thanh ca cau mày hỏi một câu. Dạ, này quỷ la sát tồn tại là mấy năm gần đây chuyện. Nói cách khác cái này hóa thân quỷ la sát ác quỷ là mấy năm gần đây mới trở thành quỷ la sát. Bết bát hơn tình huống là, mấy năm này vòng ngoài đại trận ra một cái tương đối lớn vấn đề. Một ít đối với nhân có bảo vệ tính trận pháp cơ hồ cũng sắp mất hiệu lực. Chúng ta ở chỗ này thời gian cũng là một ngày so với một ngày chật vật. Vân bà bà thở dài một cái, sâu kín nói với chúng ta đến. Nàng thuyết pháp này, ngược lại để cho ta nghĩ tới một chuyện. Cái kia trong huyện thành, Thừa Chân nhìn xảy ra vấn đề, chẳng lẽ liền quan hệ đến đại trận này? Ta còn chưa kịp đặt câu hỏi, Thừa Chân đã nói ra nàng phát hiện và suy đoán. Như vậy ở trong huyền thành âm khí lưu động tụ tập vấn đề, có phải hay không là quan hệ cũng chính là đại trận vấn đề? Tại sao không đi tu bổ nó? Nghe Thừa Chân vấn đề, tất cả mọi người tại chỗ đều lắc đầu cười khổ. Vân bà bà mở miệng nói đến, còn có thể bởi vì sao? Cũng bởi vì quỷ la sát tồn tại a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm,